Nhưng Tỉnh Ngộ biết rõ tính cách của mẹ mình, anh không vội tức giận, liền hỏi. Có chuyện gì ạ? Nghe nói gần đây con rất hay gặp cậu ta. Chấm, mẹ Tỉnh hỏi, Tỉnh Ngộ đáp, thì sao ạ? Mẹ Tỉnh cau đôi mày thanh mảnh, sắc mặt trầm xuống. Tỉnh Ngộ, mẹ đang nói chuyện với con cũng đang nói chuyện với mẹ. Tỉnh Ngộ bình tĩnh nói, con thân thiết với cậu ấy, vậy thì sao? Con không thể thân thiết với người khác sao? Cách Chương.